Thần vương ma vương phương Tây căn bản sẽ không có khả năng ngàn dặm xa xôi chạy tới ét thị họp phụ huynh cho nhóc đi. Nhưng Ngô Hi Thụy lại hết sức đắc lực giơ tay tỏ vẻ. Hai vị cha có thể không đến được nhưng ba ba có thể tới, ông ấy có chút tài sản tại Trung Quốc, có hai công ty chi nhánh mở tại L tỉnh. Đúng vậy, vị ba ba này là tổng tài đã qua cửa, là phú nhị đại tinh khiết. Khúc Thương Mang hoàn toàn không nghĩ tới Ngô Hi Thụy nhìn qua thần kinh hề hề ba cái đầu mỗi ngày chí chóe đánh nhau đắc lực như vậy, vì thế thực dứt khoát phết một dấu trong danh sách cho cậu. Kế tiếp, Tư Ngư, Hades Kaka, được chưa ạ, cả lớp chỉ vào cậu hô to. Không có tiền đồ, Tư Ngư, Khúc Thương Mang, được rồi, kỳ thật tử thần làm người khá ổn. Có điều người trong lớp thật gấp gáp với chỉ số thông minh và chuyện tình cảm của Tư Ngư, sợ cậu bị lời ngon tiếng ngọt lừa dối, bị người bán đi còn giúp người ta số tiền, cho nên sinh ra chút mâu thuẫn tâm lý với Hades. Có điều Khúc Thương Mang vẫn phết một nhát lên tên Tư Ngư, anh thấy Hades sự ổn trọng, khí chất có chút giống Hắc Vô Thường, dễ dàng làm mọi người sinh hào cảm. Hẳn là có khuôn phép hơn so với người đường xuất tìm. Phía dưới còn một người, Nguyên Âm khô cằn nhìn lão thấp. Anh trai, cả lớp, cút, lão thấp là của chúng ta, chấm, Khúc Thương Mang, được rồi, hộ khẩu có tên Nguyên Âm chứng thật là em trai, có quan hệ huyết thống pháp luật chứng nhận. Kế tiếp, Kỳ Kỳ gật đầu, cha mẹ em đang ở thời không kia thực đáng tiếc năm nay không thể tảo mộ giúp bọn họ. Cả lớp cùng nhau bi ai 3 phút, Khúc Thương Mang, kế tiếp, Vương Hoàn Vũ, em bị cắn thành quỷ hút máu, cha mẹ em đều là người bình thường. Khúc Thương Mang gật gật đầu, được rồi, tôi hiểu. Nhân loại làm sao có thể sống lâu bằng quỷ hút máu, cho nên có đôi khi kẻ đầu xanh tiễn người đầu bạc cũng thật đáng buồn. Bầu không khí trong lớp không biết làm sao lại trầm xuống, cuối cùng đã tới đôi trẻ yêu nhau không cần phụ huynh, ngồi ở hàng cuối cùng tương thân tương ái Lý gia phụ tử. Lý Long Vọng thực khí phách ôm bả vai con trai bảo bối. Ta chính là cha nó, ta đi họp phụ huynh cho con. Khúc Thương Mang cau mày, vậy phụ huynh của em làm sao bây giờ? Lý Long Vọng, phụ huynh của em cũng phải tới sao? Khúc Thương Mang, Lý Long Vọng thật cẩn thận quan sát sắc mặt lão thấp hỏi. Bằng không, gọi các con của em đến được không? Cả lớp, chấm, con trai đi họp phụ huynh cho cha là cái tình huống quỷ quái gì đấy? Khúc Thương Mang đứng hình trong chốc lát đột nhiên mắt sáng lên. Em có tất cả bao nhiêu con trai? 14, ở trong ánh mắt như đao bắn phá của cả lớp, Lý Long Vọng ngượng ngùng nói ra ngày xưa mình đào hoa phong lưu cỡ nào. Được rồi, Lý Long Thập Tứ, Lý Long Thập Tam ấy mà, đặt tên thật tình. Khúc Thương Mang tiếp tục hỏi, 14 con trai đều có mẹ sao? Khẳng định là vậy rồi, lão thấp thầy nghĩ ai cũng có thể chất của Tào Chí Vĩ, nam nhân cũng có thể sinh con chắc. Đương nhiên đều có mẹ bọn nó, có điều, cơ bản đã tắt thở không sai biệt lắm, đều không phải là chủng tộc quý hiếm gì, dù sao các con kế thừa huyết thống của ta, không có phần của các nàng. Long Vương nói xong, bị Tiểu Thập Tứ hung hăng cấu, véo hai đùi. gocchuyenaudio.com Lão Long lập tức dùng ánh mắt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tỏ vẻ chính mình nhất thời không giữ miệng, hy vọng nhi tử khoan dung tha thứ. Lão thấp nghĩ, nói ra một cái biện pháp không có cách nào. Thật sự không được gọi tầm 10 người con của em đến, gom nhân số đi. Long tộc cũng sẽ có chừng mực hơn mấy chủng tộc mà côn trùng thượng cổ quen biết đi. Lý Long Vọng lau mồ hôi, toàn bộ nghe ngài, lão thấp. Hy vọng đám kia bị mình ném đến các loại cục khí tượng nằm vùng đã lâu không quá hưng phấn. Khách chương.